Chương 2429, liền hỏi ngươi có phục hay không, cầu phiếu phiếu. Đồng Ngọc Long hất cằm lên, cười lạnh liên tục, có bản lĩnh, nàng liền đem ta từ linh su bảng đứng đầu bảng bên trên đạp xuống đi, đến lúc đó, nàng mới có tư cách nói đánh mặt ta, đã đây là Đồng Đại Sư nguyện vọng, vậy ta nếu là không vừa lòng ngài, ngược lại băn khoăn một đạo nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm từ trong đám người vang lên. Thanh âm này bình bình đạm đạm, không có nổi sóng chập trùng, lại giống như một đạo kinh lôi, nổ vang tại tất cả mọi người bên hai. Sở Thiên Hữu hai mắt đột nhiên sáng lên, chăm chú nhìn phía ngoài đoàn người vây. Trong mắt của hắn hào quang, giống như là gánh chịu toàn thế giới. Nơi đó có một cái dung mạo bình thường thiếu nữ chậm rãi đi tới. Chỉ cần nàng chỗ đến, đám người liền tự động tách ra hai đầu đạo. Toàn bộ trên quảng trường, mọi ánh mắt, tất cả lực chú ý, tại thời khắc này hết thảy tập trung đến nàng trên thân. Chứ nàng bên ngoài, hết thảy đều thành phụ trợ cùng bối cảnh tấm. Diệp Đại Thần a, thời gian qua đi lâu như vậy, ta rốt cục lại gặp được Diệp Đại Thần. Diệp Đại Thần, đồ hạnh lâm bảng cùng lưu ly bảng thật sự là quá đẹp rồi, chúng ta vĩnh viễn yêu ngươi. Tại từng tiếng thét lên cùng tiếng hoan hô bên trong, Mộ Nhan chậm rãi đi đến Đồng Ngọc Long trước mặt. Sóng nước liễm diễm hoa đào trong mắt, đẩy ra một vòng như có như không sóng nước. Khoe môi nhẹ nhàng cong lên, Đồng Đại Sư, nghe nói ngươi phi thường nghĩ bị đánh mặt. Đồng Ngọc Long khoe miệng co giật một lần, nghiêm nghị nói, Diệp Lương Thần, ngươi giáo dưỡng đâu cha mẹ ngươi sư tôn là thế nào dạy ngươi đối mặt tiền bối, đối mặt cao hơn ngươi giai luyện đan sư, ngươi chính là loại thái độ này. Mộ Nhan sắc mặt có chút trầm xuống. Chửi bới nàng coi như xong, hiện tại liên cha mẹ của nàng sư tôn cu nở dê bố trí lên. Ha ha, tốt rất tốt, chỉ là trong lòng nàng càng giận, nụ cười trên mặt lại càng sán lạ. Giáo dưỡng loại vật này, đương nhiên muốn tại đồng dạng có giáo dưỡng mặt người trước, mới có thể thể hiện. Đồng Đại Sư, chỉ sợ còn chưa xứng đâu ngươi còn có, ngươi nói đối mặt tiền bối, đối mặt cao hơn ta giai luyện đan sư, ta chính là loại thái độ này. Nàng phu y góc áo chậm rãi nói, ha ha, thật đáng tiếc, lập tức, ngươi cũng không phải là. Đồng Ngọc Long giật mình, lời này của ngươi là cái gì ý, hắn vẫn chưa nói xong, Mộ Nhan tay nâng đến giữa không trung, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Oanh thiên quang khư chấn động, cột sáng chu nở dê thiên, ngũ thải pháo hoa nổ tung. Hoàn toàn là quen thuộc phối phương, quen thuộc hương vị, còn có quen thuộc máy mò cờ thanh âm. Thiên quang khư đặc cấp thông cáo, thiên quang khư đặc cấp thông cáo, cửu phẩm linh su bảng đứng đầu bảng đội chủ, tân nhiệm linh su bảng đứng đầu bảng vì Diệp Lương Thần. Giám định đan dược, cửu phẩm chân ngôn đan một viên, cửu phẩm về dương đan một viên. Tổng điểm tích lũy vì 403,000 phân. Toàn bộ vãng sinh trên quảng trường, yên tĩnh như chết. Lãnh Thanh Uyển đột nhiên trừng lớn mắt, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là hãi nhiên cùng khó có thể tin. Lệch cạch, Đồng Ngọc Long trên tay quạt xếp gãy thành hai đoạn. Hắn người cứng ngắc chậm rãi quay người, ánh mắt gắt gao rơi vào vãng sinh trên quảng trường trong đó một cái màn sáng. Cựu phẩm linh su bảng thứ nhất, Diệp Lương Thần, tổng điểm tích lũy 453,000. Thứ hai, Đồng Ngọc Long, tổng điểm tích lũy 364,000. Lại vừa quay đầu, lại là Hạnh Lâm bảng, Lưu Ly bảng lọt vào trong tầm mắt. Sáng loáng, tất cả đều là chói mắt Diệp Lương Thần ba chữ. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian, đan bị tứ bảng, vợ ơ y ma đã có 3 cái bảng danh sách, 150 cái luyện đan sư, bị trước mắt một người dáng mạo tầm thường này thiếu nữ, dâm tại dưới chân. Là cái này Diệp Lương Thần, Đồng Ngọc Long chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút té xỉu đi qua. Bốn gần nhất làm việc và nghỉ ngơi rất không bình thường, đến mức đổi mới so sánh bình thường, rời lại không ít, thân môn ban đêm không cần cố ý thức đêm chờ đổi mới, đề nghị mỗi sáng sớm nhìn, đương nhiên, xem hết, nhớ kỹ cho A tử ném cái phiếu A, gấp đôi đâu, siêu đỏ mắt tạ ơn thân yêu đình đình, ly thương, thư văn, lở tệ lì vạn tệ khen thưởng. Tạ ơn thân yêu nói nhiễm, mưa bụi bình sinh, không đổi GL, hạnh quán, ta bay tranh vì sao lòng chua xót, cô yên, mục tuyết định, tù, chính mê, mặc lạc, tử tịch nhưng, hương thơm, miss you, tựa như thanh linh, quả sổ chờ một chút tiểu khả ái nhóm khen thưởng, cảm ơn mọi người. Cảm tạ tất cả thân ái đắt nhóm đặt mua, bỏ phiếu, cất giữ cùng bình luận, a a tấu chương xong.